Vạn đạo Long Hoàng, chương 4005, đột nhiên làm khó dễ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, nói, không sao, chúng ta ở nơi này Bát Xà Sơn Mạch du tàu, không thâm nhập Bát Xà Sơn Mạch, cảnh giác một chút mới có thể ứng phó. Dù sao chúng ta bây giờ trong tay ác ma linh huyết, hẳn là đủ chúng ta thông qua khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP trên tay bọn họ. Thế nhưng là có 3 cái thần hoàng cửu trọng ác ma linh huyết, còn có 10 cái thần hoàng bát trọng, hơn 10 cái thần hoàng thất trọng ác ma linh huyết. Đây hẳn là đầy đủ bọn họ thông qua khảo hạch. Tiếp đó bọn họ chỉ phải cẩn thận một chút, nhiều săn giết một chút ác ma, thu hoạch được càng nhiều công huân trị là được rồi. Nếu như tình huống không đúng, bọn họ cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đám người rời khỏi nơi này, hướng về một phương hướng khác đi. Chỉ chốc lát sau, Băng Huyền Côn cùng Tinh Linh Vương cung phía trên phù văn rốt cục trở thành nhạt, chậm rãi biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đán đán cho phù văn lực lượng rốt cục biến mất. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đem hai kiện thần binh thu vào thức hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lúc này Tát Ma La trong mắt hiện lên một sợi lăng lệ ánh sáng lộng lẫy. Mục huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tát Ma La gọi Lục Minh một tiếng, thân thể hướng về Lục Minh tới gần. Cái gì sự tình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh mới ra tiếng hỏi thăm, bỗng nhiên Tát Ma La xuất thủ, lăng lệ lợi trào hướng về Lục Minh đỉnh đầu bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Kình khí gào thét, uy thế khủng bố, không gian ở Tát Ma La trong tay không ngừng bạo tạc, khoảng cách gần như thế, người bình thường tuyệt đối khó có thể né qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bất quá, Lục Minh bởi vì lúc trước đối Tát Ma La một mực duy trì một tia tính cảnh giác, cho nên ở Tát Ma La xuất thủ trong nháy mắt, Lục Minh liền kịp phản ứng, đưa tay chặn lại Tát Ma La lợi trào. Bất quá, Tát Ma La móng nhọn uy lực phi thường kinh người, cho dù Lục Minh thời khắc mấu chốt dùng hết toàn lực, cũng ngăn không được Tát Ma La công kích. Lục Minh bàn tay trực tiếp nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ân nhìn thấy Lục Minh thế mà có thể ngăn cản hắn đột nhiên một đòn, Tát Ma La ánh mắt phát lạnh, cái tay còn lại một chưởng vỗ ra đánh vào Lục Minh trên ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Oanh, Lục Minh ngực trực tiếp bị đánh xuyên, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng, phi thường đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh thân thể cũng hướng về phía sau nhanh lùi lại, đụng gãy mười mấy viên đại thụ. Lăng Vũ Vi, Đán Đán cùng Hoa Tuyết đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lui, Lục Minh giống to. Lăng Vũ Vi, Đán Đán, Hoa Tuyết ba người bản năng hướng về phía sau nhanh lùi lại, kéo ra cùng Tát Ma La ở giữa khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không nghĩ tới, người thế mà một mực cảnh giác ta. Không thể không nói, người cũng quá cẩn thận. Tát Ma La nhìn về phía Lục Minh, có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới, hắn đột nhiên một đòn, thế mà không có đánh chết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn thương thế rất nặng, thân thể hủy diệt tính năng lượng không ngừng trùng kích. Nếu như đổi lại người bình thường, tuyệt đối sống không được. Bất quá, Lục Minh hiện tại mỗi một tế bào đều có thể đơn độc tồn tại. Chỉ cần không có lập tức hủy diệt hắn sở hữu tế bào, hắn đều có thể khôi phục lại. Chỉ cần tế bào chứa đựng đầy đủ năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Phong, ngươi làm cái gì xuất thủ ứng phó Mục Vân? Lăng Vũ Vi hét lớn, trong tay mang huyết tinh linh vương cung xuất hiện, nhắm ngay Tát Ma La. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi chẳng lẽ là muốn nuốt một mình ác ma linh huyết sao? Đán Đán Lệ uống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, ngươi cho rằng ta là muốn các ngươi ác ma linh huyết? Nói thật cho các ngươi biết a, ta là muốn các ngươi mệnh. Tát Ma La cười khẽ, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đích xác, hiện tại hắn có hoàn toàn chắc chắn đánh giết Lục Minh bốn người, Đán Đán cùng Hoa Tuyết, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chủ yếu kiêng kỵ là Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Bất quá, vừa rồi, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thần binh phía trên phù văn đã biến mất, uy lực giảm bớt một đoạn, hắn đã không có lo lắng. Lại tăng thêm, hắn đột nhiên xuất thủ, đả thương nặng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, hắn thấy, hắn mặc dù không có đánh chết Lục Minh, nhưng Lục Minh đã trọng thương ngã gục, đã không có sức tái chiến, chỉ còn lại có một cái Lăng Vũ Vi. Hắn căn bản không để trong lòng, cho nên, hắn dù bận vẫn ung dung, không hoảng hốt không vội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta giống như không biết a, không oán, không cừu. Người tất nhiên không phải là vì ác ma linh huyết, tại sao phải giết chúng ta? Chấm, Lục Minh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết các ngươi lý do rất đơn giản, bởi vì ta là ác ma. Tát Ma La lãnh khốc mở miệng, trên người tràn ngập ra nồng nặc ma sát chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần này, Lăng Vũ Vi, Đán Đán, Hoa Tuyết đều ngẩn ra. Hiển nhiên, Tát Ma La câu trả lời này nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Mà Lục Minh hơi đỡ một ít, bởi vì lúc trước thì có qua hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ác ma, hắn quả nhiên là ác ma. Khó trách cốt ma cảm giác được trên người hắn ẩn phục ma sát chi khí. Còn có, khó trách hắn không biết Lăng Vũ Vi. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cẩn thận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cái này thời điểm, Tát Ma La lại lần nữa ra tay. Không có giết hướng Lục Minh, mà là đánh tới Lăng Vũ Vi. Hắn tốc độ thật nhanh, cấp tốc hướng về Lăng Vũ Vi vọt tới. Móng vuốt hướng về Lăng Vũ Vi vồ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lăng Vũ Vi đã có phòng bị. Thần lực điên cuồng tràn vào bên trong mang huyết tinh linh vương cung. Một đạo mũi tên ngưng tụ mà ra, bắn về phía Tát Ma La. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi tên chính xác đánh trúng Tát Ma La móng vuốt, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Nhưng là, Tát Ma La thực lực cực kỳ cường đại. Chính diện giao phong, Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên, rung động dữ dội, sau đó vỡ nát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tát Ma La vẫn còn có thừa lực, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt chộp tới Lăng Vũ Vi, để Lăng Vũ Vi thân hình nhanh lùi lại. Người trốn không thoát, chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tát Ma La quát lạnh, ma sát chi khí cực kỳ nồng đậm, móng vuốt của hắn thế mà biến thành dữ tợn ác ma chi trào, chộp tới Lăng Vũ Vi. Nhưng lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một căn to lớn côn ảnh oanh bạo qua không gian, hướng về Tát Ma La đánh tới. Uy thế kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bậc này công kích, đã đối với hắn sinh ra nguy cơ. Hắn không thể không dừng lại đối Lăng Vũ Vi công kích. Trở lại liên tục hướng lên trên cầm ra hai trào. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai trào chộp vào côn ảnh phía trên. Bộc phát kịch liệt oanh minh. Côn ảnh bị đánh bay ra ngoài. Ngươi lại còn có thể bộc phát mạnh như vậy công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tát Ma La lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhìn xem Lục Minh, mới vừa xuất thủ, tự nhiên là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao, ngươi thật bất ngờ. Ngươi mới vừa rồi không có thừa thế xông lên đánh giết ta. Hiện tại, ngươi không có cơ hội. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tát Ma La không chỉ có ngoài ý muốn, còn rất khiếp sợ. Hắn rõ ràng bản thân trước đó xuất thủ đánh lén Lục Minh uy lực. Lục Minh không chết, đã để hắn rất kinh ngạc. Nhưng là Lục Minh tuyệt đối nhận lấy trọng thương. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Người bình thường, 10 phần chiến lực, tuyệt đối không phát huy ra một thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Lục Minh vừa rồi một kích kia. Tuyệt đối có được thần hoàng cửu trọng lực công kích. Điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, hắn trên mặt lộ ra dữ tợn sát cơ. Nói, coi như ngươi có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất lại như thế nào? Đồng dạng phải chết, giết. Tát Ma La thét dài một tiếng, thân hình như điện chớp, đánh tới Lục Minh, móng vuốt vồ giữa không trung, một cái như to như núi móng vuốt, chộp tới Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá một bên khác, Lăng Vũ Vi cũng xuất thủ, một đạo mũi tên, phá toái hư không, bắn về phía Tát Ma La. Tát Ma La cái tay còn lại xuất hiện một thanh ác ma chi đao, chém ra một đao, chặn lại Lăng Vũ Vi mũi tên, đối Lục Minh thế công không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.